chuyện không có trong sự thật. Cách đây 10 năm, anh là một chính khách thời thượng. Chị cũng vậy, chị là một nhà giáo mẫu mực khắp thành phố. Giới thượng lưu, không ai không biết tiếng anh chị. Họ sống với nhau êm thắm 20 năm, trong một biệt thự nhỏ phía tây thành phố. Tôi ở gần nhà anh chị, hồi nhỏ luôn luôn được anh chị gọi sang nhà cho kẹo bánh hay hoa quả. Đôi khi cho cả đồ chơi và áo quần. Anh chị không có con trai, nên quý tôi như con. Cả hai đều vui vẻ gọi tôi là ông rể tổ. Lớn lên một chút, tôi được chị xin cho vào học trường chị dạy, dù tôi không đủ điểm nhập trường, và được chị kèm cặp dạy dỗ rất chu đáo. Chị nói, em tuổi thân, gắn công tu dưỡng, sau này có chữ để dùng. Anh nói, thằng này làm luật sư nhất định sẽ hảo hạng. Khi tôi có chuyện đăng báo, chị mừng rú, chị cầm tờ báo, lôi tuột tôi vào phòng làm việc của anh. Đây này, đọc đi rồi biết ai đáng đúng, em đã bảo là cấm có sai, chữ nghĩa tuyệt vời đấy, đừng có đùa với nó nha. Chị đương nhiên trở thành bạn đọc thân thiết số 1 của tôi. Tất cả những gì viết ra tôi đều trình chị trước và nhận được vô vàn lời khuyên chí tình của chị. Trí khôn của tôi được mở mang là nhờ chị. Chỉ có chị, không còn ai. Từ ngày hai đứa con gái anh chị đi lấy chồng xa, tôi nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong gia đình anh chị. Nhiều ngày ăn uống ngủ ngáy luôn ở đấy, không về nhà. Năm 84, anh dự tiệc mừng người bạn nói khố vừa nhậm chức thị trưởng. Loáng quáng thế nào bị rơi từ tầng 2 xuống. Không chết, chỉ liệt cột sống. Chị mừng quá, khóc hu hu. Nhà ta còn hồng phúc. Anh cũng thế, cũng mừng lắm. Phải rời nghỉ trường cũng tiếc, đang có cơ để phất, bù lại, được gần em suốt ngày. Chị ôm anh hôn chuồng chục. Chúng mình sắp già rồi, được gần nhau giờ nào hay giờ đó, nghỉ trường mà làm gì? Tôi nghĩ thầm, sau này lấy vợ, cố làm sao kiếm được một người đàn bà như chị. Chị dặn tôi, anh phải nằm liệt giường, thích có người tâm sự. Chị lại bận rộn việc dạy, cơm áo gạo tiền, em nên đến thăm anh luôn. Tôi vâng dạ, nhưng không thực hiện được. Tôi làm báo ra hàng ngày, công việc lu bu quá, hết vào Nam lại ra Bắc. Có khi dăm 7 tháng không ghé thăm anh được một lần. Tự thấy áy náy, bèn nghĩ ra sáng kiến mua một con mèo tam thể tặng anh, để anh nằm vuốt ve nó. Tâm sự với nó những lúc chị vắng nhà, và mua luôn con chó bẹt rê tặng chị, để chị có bạn đường lúc chị đi đây đi đó. Anh chị mừng lắm, tranh nhau khen tôi thông minh và lịch lãm. Con mèo tên là con Ki, con chó tên là thằng Cốp. Quá thật tôi kỳ cấp mãi mới giành được số tiền đủ làm việc nghĩa nói trên. Về sự nhạy cảm và tinh ý, anh chị thật tuyệt vời. Mỗi bận tôi tới thăm là dịp cho anh chị tha hồ ca ngợi con Ki thằng Cốp. Anh kể con Ki rất thích nghe chuyện cổ tích. Nó nằm khoanh tròn bên anh, mắt lim dim nghe anh kể hết chuyện này sang chuyện khác, không biết chán. Đến đoạn hay, hai chân trước của nó cào cào xuống chiếu, miệng kêu miêu miêu ra chiều thích thú lắm. Chị kể thằng Cốp là tên nô lệ thông minh và trung thành, tuần như nó hiểu hết những gì anh chị mong muốn. Nó làm việc vặt rất giỏi, tỉ như ra mở chốt cổng mời khách vào, nhặt nhạnh đồ chơi vải xếp lại một chỗ, thậm chí cả việc đun củi vào bếp nó cũng làm được. Tôi mừng lắm, cho rằng nhờ tôi mà anh chị vẫn hạnh phúc như xưa. Tôi đến thăm anh chị ngày một thư thớt dần, phần vì công việc, phần vì có chút ít tên tuổi, hoạt động quản giao của tôi được nới rộng ra, hội hè đình đám luôn luôn. Nhiều tháng hầu như tôi không nghĩ gì tới anh chị. Một lần tình cờ, tôi gặp chị dạo chơi với thằng Cốp trong công viên. Chị gầy hẳn, mắt có quầng thâm. Tôi hỏi vì sao thế, chị không nói, lẳng lặng kéo tôi đến một chiếc ghế đá. Thằng Cốp nằm bẹp dưới chân chị, vảnh tai nghe chúng tôi tâm sự, cặp mắt màu nâu nhạt của nó ánh lên vẻ cảnh giác. Tôi hỏi, chị bị bệnh mất ngủ phải không? Chị thở dài, chẳng có gì giấu được em. Tôi hỏi, anh chị có chuyện gì phải không? Chị khẽ lắc đầu. Không, anh vẫn yêu chị cũng thế, vẫn yêu anh. Mắt chị rần rấn nước, tôi không hỏi nữa. Thằng Cốp thè lè lưỡi liếm chân chị. Nó liếm rất khéo, nó đưa lưỡi lướt nhẹ từ đầu ngón chân chị, vòng ra sau gót, rồi nghển mõm liếm dần lên bắp chân chị. Chị khẽ rùng mình, mặt rúm lại. Cốp! Chị quát và hất nhẹ nó ra. Nó kêu ư ử, là mặt giận bỏ đi xa. Gần nửa giờ sau tôi ngập ngừng hỏi, em hỏi thật chị chuyện này. Mới nghe thế chị đã giật mình đánh thót, mặt đỏ ẩn, miệng lắp bắp. Chuyện gì vậy? Thấy vậy tôi im re, ngồi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Chị nửa muốn nghe tôi nói, nửa sợ tôi phải nói ra. Ngồi lâu không chuyện gì cũng chán, Chị rủ về nhà làm vài món nhậu chơi. Gặp tôi, anh mừng lắm, nói liên miên, uống rượu tì tì. Xưa nay anh không như vậy, anh vốn nói năng chừng mực, hầu như không có câu gì nói ra mà không nghĩ trước. Rượu cũng vậy, chỉ đến chén thứ ba ai ép thế nào cũng nhất định, mình xin thôi. Anh già xỏm đi, gương mặt nổi nhằn chịt. Hỏi anh bảo, không mình vẫn ăn ngon ngủ yên. Chị xà vào lòng anh, cầm mũi anh dây dây. Thôi đừng nói dối nữa ông Mảnh ơi. Anh bỗng nổi cáu, hất tay chị ra. Sao em cười nhạt thế? Chị xịu mặt, khóc, bỏ vào buồng nằm. Thằng cốp nhảy chồm lên đùi tôi. Tôi vuốt về nó, cho nó miếng sườn lợn. Thấy thế anh đập bàn quét. Cốp, cút ngay! Thằng cốp cụp tay lủi mất. Tôi hỏi, sao tự dưng anh lại nổi đoá với nó? Anh cau mày, nhìn mặt nó gian lắm. Tôi xin phép ra về, anh vội vàng giữ lại. 10 phút nữa về, được không? Biết anh có chuyện gì quan trọng, tôi ngồi lại, đợi mãi vẫn không thấy anh nói gì, hút hết bao thuốc vẫn không nói gì, mắt vẫn trân trố nhìn lên trần nhà. Tôi nói, có lẽ em sẽ kiếm một cái đầu video, anh chị xem phim cho vui. Anh bảo, thôi. Sau lại bảo, ừ, hay đấy. Quá nửa đêm anh mới cầm tay tôi, run run. Em biết hoàn cảnh anh chị rồi đấy. Anh ngừng, vớ cốc tò rượu tu sạch mới nói tiếp. Tự lòng thành của anh, em là em của anh chị, em có quyền làm cho anh và chị vui. Nói rồi mà anh đuổn ra, nước mắt ràn rụa. Chị buồn lắm. Tối đó tôi không ngủ được, chiều sau tôi đến rủ chị đi tắm biển. Anh mừng ra mặt, luôn mồm giục chị. Chị tỏ vẻ không ưa lắm, anh cười nửa miệng. Thằng cốp quanh quẩn bên chân chị, nó đòi đi, chị không cho, chị lừa nó vào buồng sập cửa, nó tinh ý lủi mất. Tôi chở chị ra biển được 5 phút, đã thấy thằng cốp vọt tới. Nó xà vào lòng chị, miệng ư ử, đuôi ngoái tít. Chị đẩy nó ra, mắng. Mày khôn như chó. Tôi phì cười. Có nó thêm vui, việc gì? Chị lườm tôi. Chuyện. Chị ngồi trên phao, tôi bơi đứng đẩy chị ra xa. Chị cười nói ríu rít. Thằng cốp bơi theo chúng tôi, được vài chục mét. Bị sóng đánh, nó phải quay trở vào. Nó đứng trên bờ tức tối sủa nhặn xị. Chị nhìn nó cười, đáng kiếp. Tôi nói, chị quan tâm đến nó làm gì? Chị sầm mặt, nó hư lắm. Nhiệm vụ của tôi là làm sao cho chị vui, anh dặn thế. Tôi đẩy phao chị bay qua từng đợt sóng. Chị bấu chặt lấy tôi, không ngớt miệng kêu, ôi sợ quá, và cười ré lên, sặc nước. Mặt trời sắp lặn, tôi đưa chị vào bờ. Chúng tôi nằm sấp trên cát ấm. Thằng cốp vui mừng lao tới, chồm lên lưng chị, thè lưỡi liếm lưng. Chị hét lên một tiếng kinh hồn, co cẳng đạp vào mặt thằng cốp. Nó lăn ra, lộn mấy vòng trên cát. Nó cụp đuôi, hầm hầm nhìn tôi như nhìn một thằng vô lại, như chính tôi đánh nó chứ không phải là chị. Bây giờ mới nhìn thấy trên lưng chị có nhiều vết bầm đỏ. Định hỏi chị vì sao, nhưng lại thôi, chị nói. Đã lâu lắm chị mới có một buổi chiều như thế này. Tôi hỏi, chị có thích không? Ngón tay trỏ của chị dí vào trán tôi. Ngốc ơi, lại còn hỏi nữa. Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật. Em không đưa chị đi tắm luôn luôn được. Chị muốn có nhiều buổi chiều như thế này. Tốt nhất chị nên kiếm lấy một tình yêu, dù chỉ là tình vờ. Ngỡ chị cười to, ném cát vào tôi. Này, xui dại này. Không ngờ chị im lặng, đăm đắm nhìn ra biển. Sẩm tối, gió biển hùng lên. Chị lật người ép sát vào người tôi, nói. Em ôm chặt vào, chị lạnh quá. Chị mềm và ấm, và ngậy môi đàn bà. Tôi nước nước bọt nằm im. Thằng cốp từ đâu lết tới, nó ngoạm vào chân trái tôi kéo mạnh ra. Tôi nghĩ bụng, mẹ, nó là chó mà ranh thật. Và bật dậy, chị ngơ ngác hỏi, sao thế? Một lát sau, chị thở hắt ra. Cũng đúng thôi, chị là chị của em. Chị ngã vào vai tôi thì thầm. Em khuyên chị kiếm lấy một tình vợ phải không? Chị không làm thấy được. Chị yêu anh quá phải không? Ừ. Yêu muốn chết đi được. Với lại chị nhỡ sắm vai sang trọng mất rồi. Chị ôm tôi nấc lên. Tôi ngậm ngùi đưa chị về nhà, không nói một lời. Tối đó tôi lại không ngủ được. Hễ chợp mắt lại thấy con vượn đen cục đầu. Hãi quá, đái cả ra quần. Hôm sau, tôi kiếm cớ đi công tác. Đi thật xa, thật lâu ngày. Được một tuần, ruột gan bỗng còn cào. Làm việc gì cũng hỏng, đành quay về. Thấy tôi, anh mừng quýnh. Đi đâu mà lâu thế? Tôi thú thật. Đang ở tỉnh quy, không hiểu sao ruột gan như lửa đốt. Ở nhà có chuyện gì không? Chị đâu? Anh cười cười. Có chuyện gì đâu, vẫn thế, vẫn mất ngủ. Chị ở trong nhà tắm. Dạo này sáng nào chị cũng ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ. Còn khi thấy tôi, nó rón rén xà vào lòng. Thằng cớp lấp láo nhìn tôi, không thèm vẫy đuôi. Tôi nói, con Ki thằng cớp mỗi đứa một tính. Anh gật đầu. Ừ, dạo này chúng nó hay đánh nhau lắm. Con Ki luôn gây sự với thằng cớp. Có hôm, nó cắn cổ thằng cớp rách bươm. Anh với tay lấy chai rượu trong hộp đầu giường. Uống một chút gọi là tẩy trần. Tôi xua tay. Mới bảnh mắt uống rượu hại gan lắm. Dạo này sức khỏe anh xuống cấp nghiêm trọng. Anh gạt đi. Ôi dào, bây giờ chết đã quá muộn. Tôi ngậm thinh. Uống, uống nữa, mà anh đỏ rực. Đột nhiên, anh đập tay vào đùi tôi. Này, anh bảo thật, đừng giận nhé. Em mang họa vào nhà anh đấy. Tôi giật mình. Sao ạ? Anh nghiến răng. Chính con Ki thằng cớp làm vợ chồng anh mất ngủ. Tôi cãi. Không phải thế. Phải. Anh quát. Ngày mai em thủ tiêu chúng nó đi cho anh. Tôi nói. Phải hỏi chị, bán thằng cớp nhỡ chị buồn thì sao? Anh gầm lên. Buồn cái con cờ. Tôi há hốc mồm. Lần đầu tiên anh văn tục, anh tống vào họng cả chục viên thuốc ngủ, nằm thở dốc một lúc rồi liệm đi. Rung lên trong tôi một nỗi đau đớn và thương xót. Tôi lao vào phòng tắm, chị trợn mắt, hai tay ấp ngực. Tôi ôm ghì lấy chị, hổng hển nói. Em yêu chị. Không. Chị xô tôi ngã ngửa. Lấy chổi vệ sinh quất tôi tối tăm mặt mũi. Tôi ôm mặt bỏ về, ra đến cổng cũng vừa chị đuổi kịp. Chị vừa khóc vừa nói, đừng bỏ chị mà đi, chị chỉ còn một mình em thôi. Tối hôm đó tôi ngủ lại buồn chị, xoay trở đủ cách vẫn không làm chị thỏa mãn. Chị tắm tức khóc. Tôi nói, chị đừng khóc nữa, rồi thế nào em cũng làm chị vui. Chị nói, không phải đâu, em tuyệt lắm, lỗi là ở chị. Chị lại khóc rưng rức, dẫu thế nào cũng không nín. Chị hỏi đi hỏi lại hoài một câu. Chị mất mùi rồi phải không? Tôi nói chị mắc bệnh hoang tưởng, chị không tin. Thằng cớp rên rỉ cào cửa buồng suốt đêm, đôi khi nó tru lên như bị trọng thương. Con Ki mấy bận xông vào đánh nhau với thằng cớp. Chúng vờn đuổi nhau, gầm rú vang nhà. Tôi nghĩ, anh nói đúng, cần phải tống khứ con Ki thằng cớp. Khó ngủ quá, tôi xoay trở chị, mân mê. Chợt lại thấy những vết bầm trên lưng chị, lần này nhiều hơn. Hỏi, chị nói, chị thường bị cảm mạo, ngày nào cũng nhờ người đánh gió. Tôi không tin, da bụng chị run bần bật. Quá nửa đêm tôi buồn nôn, nồng thóc nồng tháo. Chợt chị thiếp đi, tôi trốn về. Thằng cớp thoáng thấy tôi liền xông tới. Mắt nó vằn máu, nó gằn một tiếng sợ ngốc và nhảy chồm lên mặt tôi. Tôi ngã, khiếp đảm đến nỗi không kêu lên được một tiếng nào. Thằng cớp cắn xé, giày vò tôi như giày vò một miếng dẻ rách. Tôi ngất đi, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng cấp cứu. Chừng như mấy ngày đêm chị ngồi bên tôi, nơm chị hốc hác ghê gớm. Chị cầm tay tôi úp vào mặt mình, nghẹn ngào. Tha lỗi cho chị. Tôi gắng cười. Gớm, chị cứ nghĩ lẩn thẩn. Chị có đánh em bị thương thế này em cũng chả trách chị nữa là. Nước mắt chị hai hàng, tôi ngủ một giấc dài. Tỉnh dậy vẫn thấy hai hàng nước mắt chị. Tôi ra viện và quyết định ngay lập tức phải tống khứ con Ki thằng cớp. Buổi trưa tôi đến nhà anh chị, định bụng sẽ cùng anh chị nhậu một trận tơi bời mừng thoát nạn, rồi mới xử lý vụ Ki cớp. Vào nhà, thấy giường anh trống hoác, chăn màn rơi lung tung, thốt nhiên tôi ớn lạnh xương sống. Tôi lao vào nhà trong và sững sờ thấy anh nằm sắp trước cửa buồng chị. Tôi bế sóc anh dậy, hỏi, sao thế này? Mà anh đờ dại, trắng giả. Anh run rẩy chỉ vào buồng. Chị chết rồi. Dường như có ai đó túm tóc tôi lôi ngược lên. Tôi điên dại phá cửa buồng. Chị treo rũ trên trần nhà. Mùi nước hoa sực nức. Góc phòng có đến mấy chục vỏ chai nước hoa. Dưới chân chị, thằng cớp nằm ngửa. Nó bị một nhát dao xóc ngược từ cổ họng ra sau ót. Tôi không khóc, lặng lẽ ôm chị vào lòng. Lặng lẽ vuốt mắt cho chị. Tôi hôn lên trán chị, thì thầm. Dù thế nào chị cũng được lên thiên đường, Chúa đã hiểu chị. Lò sủ, ngày thầy thuốc, 1995.

Dịp Tết Trung Thu nào, mình cũng phấp phỏng lo không có ai tặng bánh. Hễ khách đến chơi, mình đứng xa xa, ôm cột nhà chờ đợi. Khách ngồi nói chuyện chán chê, trước khi ra về mới lòi trong túi ra cái bánh. Nói Trung Thu em chẳng có chi, có cái bánh tặng cô Vinh cô Lập. Thế nào ba mình cũng lắc đầu xua tay, nói thôi thôi, đến chơi là được rồi, quà cáp mần chi. Mình với thằng Vinh, tức Nguyễn Quang Vinh, nhìn cái bánh mắt sáng rực lên, nhưng ra cái vẻ không quan trọng, lẩn quẩn ở nơi xa, không sáng tới gần, mặt phát lên trời không thèm để ý. Ba mình vừa đem khách ra khỏi cửa, mình với thằng Vinh lập tức bổ nhào tới, chộp lấy cái bánh tranh nhau ngửi lấy ngửi để. Anh Thắng 12 tuổi nãy giờ ngồi ở góc học tập, ra vẻ làm bài tập nghiêm túc lắm. Kỳ thực, tài vẫn ra ra ngoài, hồi hộp đón tin vui. Bây giờ mới nhảy ra mắt trận tay chỉ, nói đừng bóp, bể bánh chừ, cha tổ bay. Anh Tường 14 tuổi làm bộ người lớn, nói è he, chi cái bánh mà rộn lên rứa bay. Nói rồi anh giật ngay cái bánh, nói đem tao thử miếng nào. Mình và thằng Vinh nhảy lên níu tay anh Tường réo vang, nói ê ê không không, của em. Lúc này chị Nghĩa 17 tuổi, từ bếp mới thong thả đi ra, nói đem bánh đây chị chia cho. Tất nhiên anh Tường đưa chị liền, nói chị chia thiệt đều đó nghe, không tôi chửi cho chị điếc tai luôn. Chị Nghĩa lườm anh Tường, nói thằng Ni nói hay, tụi bay lớn phải nhường cho em chứ. Mình với thằng Vinh nhảy lên, nói đúng rồi. Chị Nghĩa chia cái bánh làm bốn, mình với thằng Vinh hai miếng lớn, anh Thắng anh Tường hai miếng nhỏ. Phần chị Nghĩa là bánh dính ngón tay, chị mút mút, nói ngon hè, rồi nuốt nước bọt đi vào bếp. Chị Nghĩa giống tính mạ mình, cái gì cũng nhường cho chồng con, cho em út. Mạ mình thật tội, bữa cơm nào cũng chỉ có một khúc cá. Mạ sẽ ra chia đều cho mọi người rồi múc đũa, không bao giờ đụng đến một miếng nào. Tính mình hay để dành, mình gói miếng bánh cất vào túi, thỉnh thoảng lôi ra ngửi ngửi mút mút, chứ không dám ăn, sợ hết. Thằng Vinh được miếng bánh là lẫm luôn, ngòm ngòm nhai đến nhai lại, nhai luôn cả nước mũi lúc nào cũng chảy lòng thòng. Ăn xong phần nó là nó khóc đứng khóc ngồi đòi ăn phần của mình, tất nhiên mặt mình lạnh như tiền, không bao giờ xí cho nó một mẩu. Thỉnh thoảng mình lại đem bánh ra ngửi ngửi mút mút, chọc thèm nó để nó khóc cho hay. Thằng Vinh hồi nhỏ phàm lắm, điên lên nó chửi mình bem bép, nói cha tổ mi vơ lạp nời, cho tao ăn với. Thế rồi chiến tranh đến, nhà mình sơ tán lên làng đông, những cái bánh Trung Thu cũng chẳng còn, lâu ngày sống dưới hầm chẳng còn nhớ có trăng rằm, đừng nói rằm Trung Thu. Bánh Trung Thu lại càng không, thế mà năm 11 tuổi bỗng nhiên mình được tặng một cái bánh Trung Thu, chuyện này đến chết cũng không quên. Xưa nhà mình ở gần nhà chị Thu, mình cùng tuổi thằng Thủy em chị, bé chị hay bồng ẵm, lớn lên chút chị hay dắt đi chơi, kiếm được cái gì ăn chị đều chia đều cho hai đứa. Chừng 7-8 tuổi, chị hay thuê cài cúc nịch ngực cho chị, mỗi lần cài 5 xu, cũng không phải dễ dàng để chị chi cho 5 xu đâu, phải làm mình làm mãi chén chị mới chịu chi. Thằng Thủy nhét, mỗi lần thấy chị tắm xong là nó co cẳng chạy biến, chị kêu thằng Thủy mỏi mồm không được mới quay ra gọi mình, nói lặp lặp giúp chị đi. Mình giả đò ống ẹo, mặt xịu mũi nhăn, chị cười, nói mau lên, năm xu, mình tót đến liền, nịt ngực rất căng, cài rất khó, thời đó cài cúc, không cài móc như bây giờ, cài được cái nịt cho các bà chị thật toát mồ hôi hột, lắm khi phải ghè bằng răng, mãi mới được, bù lại được chị cho 5 xu, xà đầu khen giỏi. Hồi đó mình là chuyên gia cài nịt ngực cho chị Nghĩa và chị Thu, với chị Thu mình không dám mè nheo, có khi chị chỉ cho 2 xu cũng cầm, nhưng với chị Nghĩa thì mình dứt khoát đòi tăng giá lên 1 hào, không thì đừng có hòng, nghĩ lại thật buồn cười. Nhà mình sơ tán lên làng đông, nhà chị Thu cũng lên theo, ở cuối làng, nhà mình ở đầu làng, muốn tới nhà chị Thu đi từ đầu làng đến cuối làng. Thế mà mỗi ngày 3-4 lần mình đến nhà chị Thu, chỉ vì mình làm nhiệm vụ đưa thư anh Trung cho chị Thu, và ngược lại. Hồi đó trai gái yêu nhau hay viết thư lắm, gặp nhau hàng ngày chẳng nói gì, cày bừa gặt hái bên nhau chẳng nói gì, tối về là cắm cổ viết thư cho nhau, có khi một ngày 2-3 thư, 4-5 thư, viết nhiều đâm nghiện, không viết chịu không thấu, có nhiều người nghiện cho đến già. Vợ chồng bác Nguyễn Xuân Xanh, cùng quê Quảng Bình với mình, 6-70 tuổi vẫn nghiện, ông đầu giường bà cuối giường vẫn hí húi viết thư cho nhau, rõ ràng, đáy đĩa mùi đi nhịp hái hà. Mình đưa thư cho chị Thu anh Trung ròng rã một năm trời, sở dĩ chị không nhờ thằng Thủy em chị, vì thằng này nhét, lại hay bô bô đi kể cho người khác, mình thì không. Bà Hoa khoác lác chuyện gì, chứ chuyện này thì không. Chị Nghĩa vẫn hay nhờ mình đưa thư cho bầu, lần nào chị cũng dọa, nói mi coi chừng, ai đọc trộm thư người khác là công an bắt đi tù. Mình sợ lắm, chẳng dám đọc thư, khoe đưa thư cho người khác cũng không dám. Kiếm được người đưa thư trung thành không dễ, chị Thu anh Trung vì thế rất quý mình. Mỗi lần nhờ mình đưa thư, anh Trung đều kèm theo 5 xu. Chị Thu nhận thư, nói anh Trung cho tiền chưa, mình nói chưa, chị giả đò trợn mắt môi bặm. Nói chưa thiệt không, mình nhăn răng cười, chị cốc đầu mình rồi móc túi cho thêm 5 xu nữa. Thế là mình có một hào he he. Một hôm nhận được thư anh Trung, mình vừa chạy ra ngõ thì gặp mẹ mình. Bà sai mình đem cơm ra đồng cho anh Thắng đang đào mương thủy lợi. Đem cơm cho anh Thắng xong, mình chạy đến nhà chị Thu. Chưa kịp đưa thư đã thấy anh Trung ngồi nhăn răng cười. Nói, ê, không hoàn thành nhiệm vụ, trả 5 xu đây. Ngay khi đó, mình thấy trước mặt anh Trung là cái bánh trung thu. Chẳng biết anh kiếm ở đâu ra. Hôm đó không phải Tết Trung Thu. Chỉ vì cái bánh mang tên hai người nên anh cố mua cho bằng được tặng chị Thu. Mình sững sờ nhìn cái bánh, nước miếng ứ đầy miệng. Từ đó mình cứ luẩn quẩn trong nhà chị Thu, quyết tâm ăn chực cho được một miếng bánh. Khổ thân hai người, họ muốn tống cổ mình ra khỏi nhà lắm rồi, nhưng không biết làm thế nào. Cuối cùng, chị Thu đưa cái bánh cho mình, nói cho em đây, cầm ra đồng tìm thằng Thủy cho hắn ăn với. Mình ôm cái bánh vọt chạy liền, mừng quá là mừng. Mình chạy ra đồng, không tìm được thằng Thủy, tụi bạn chăn trâu xúm lại, nói bánh chi rứa, mình nói bánh trung thu. Chúng nó mắt tròn mắt dẹt, nói bánh trung thu là ri à, hay hè, mình cho chúng nó ngửi, đứa nói ui chầu thơm mùi chè, đứa nói mùi chuối không phải mùi chè, đứa nói ê ê ngu ngu, mùi mít, mình bẻ ra chia cho chúng nó mỗi đứa một miếng, tụi nó múc múc nếm nếm, nói đường tụi bay ơi, không phải mật mía, ừ, đường trắng ngoài Hà Nội trắng tinh luôn, a à, bột nếp không phải bột sắn, a à, trứng, cả trứng nữa, trứng gà, a à, cả chuối nữa, ui cha là thơm. Rồi cả bọn suýt xoa, nói ngon hè. Bỗng đầu có máy bay vụt đến, thả một quả bom vào cuối làng. Chỉ thả một quả thôi rồi biến mất, gọi là bom tọa độ. Không thấy có nhà cháy, nên mình cũng không để ý lắm. Mãi đến chiều mình từ đồng về nhà khoe với chị Nghĩa, nói chị Thu cho em cái bánh trung thu. Chị Nghĩa nói chị Thu chết rồi, mi không biết à. Khi đó mình mới biết chị Thu anh Trung chết vì quả bom đó. Cả hai người biến mất tăm không để lại một tí tóc. Mình đứng trơ, nghĩ mãi không ra tại sao mình lại ăn phần bánh của chị Thu. Nghĩ thế mà khóc à.